Chương 508, ta đương nhiên là vì học tập. Thẳng đến ba người đi ra con phố kia, dù kỳ ạ thu hồi nhìn phía sau bởi vì đột nhiên bạo tạc mà hoảng loạn lên đường phố, rốt cục nhịn không được kéo ngừng Diệp Chu bước chân. Nha đầu làm sao lạp có chuyện nói mau, ta bây giờ còn không có thời gian đâu. Diệp Chu lại đem tránh thoát dù kỳ ạ lôi trở về, cước bộ mang theo nàng không ngừng đồng thời, nghiêng đầu đối với phản kháng không kết quả dù kỳ ạ hỏi. Hô phản kháng không kết quả dù kỳ ạ cũng không ở đi để ý tới cái kia khoát lên chính mình đầu vai móng vuốt, thở dài một hơi phía sau nhìn Diệp Chu mặt, chăm chú hỏi, ngươi tại sao muốn giết những người đó tuy là bọn họ đích xác chết tiệt, nhưng chúng ta không nên làm như vậy vượt loài người vận mệnh. Như thế nói cho ngươi hay, ngươi không phải vẫn hiếu kỳ ta là đang làm gì sao đám người kia cùng cấp cùng cường đạo, điểm ấy ta nói không sai chứ sau đó liệp sát loại này đống cặn bã cũng đã từng là ta một loại công tác, còn như những tiền kia nha. Đương nhiên chính là ta nên được tiền thưởng, sau đó nói đến can thiệp, nha đầu ngươi sợ là quên ta cũng là nhân loại A Diệp Chu một bên lý trực khí tráng giải thích, một bên tự tay trực tiếp ngăn lại một chiếc taxi, thúc rủ kỳ ạ ngồi xuống, còn như tiểu âm nha, ngoan như vậy nha đầu đương nhiên là chủ động ngồi xuống, hơn nữa bởi vị trí không đủ, nàng cũng không khả năng một mình ngồi vào hàng đi, 687 trực tiếp liền nằm Diệp Chu trong lòng, để Diệp Chu đều là không ngờ tới còn có như vậy thư thích thao tác. Chỗ ngồi chống đệ nhất cao đẳng trung học. Sau khi lên xe Diệp Chu liền báo một cái địa chỉ, tài xế đại thúc cũng là có chút kinh nghi từ sau nhìn kỹ kính nhìn nhiều mấy lần, không có biện pháp, Diệp Chu ba người này tổ hợp thật sự là quá kỳ lạ rồi, nhất là cái này hai nha đầu lại là một bộ họa quốc gương dân răng rớp. Dù kỳ ạ vi vi suy tư một chút Diệp Chu lời nói, đến cũng không có nói gì, ngược lại đối với Diệp Chu nói, đây là hắn đã từng công tác có điểm mới lạ ý tưởng, rồi hướng hắn sở báo mục đích có điểm hiếu kỳ. Chỗ ngồi chống đệ nhất cao đẳng trung học, đi chỗ nào làm cái gì bởi vì mục đích đang ở thị khu, cho nên rất nhanh thì đến mục đích, lúc này chính là hơn 2 giờ chiều đồng hồ, toàn bộ trường học yên tĩnh, hiển nhiên chính là giờ đi học. Thanh toán tiền xe phía sau Diệp Chu mang theo hai nàng đi tới trước cửa trường học, xem ra ngày ấy xuyên thép tấm là thật tổn thất vài tỷ, quang lúc đó kim thì có hơn một ức, mấy ngàn vạn chi phiếu càng là một đống, bất quá dường như hắn tổn thất không chỉ là vài tỷ tiền, mạng nhỏ dường như cũng mất. Diệp Chu vẫy vẫy đầu cắt đứt chính mình ạ xỉ trong đầu vui lùa một dạng ý niệm trong đầu, cất bước bay thẳng đến trong trường đi tới, cái kia giữ cửa vài cái bảo an, lại dường như nhìn không thấy một dạng, tùy ý ba người từ trước mặt mình đi vào. Ngươi tới trường học tới chẳng lẽ thật là muốn học tập tha dùng linh áp vi vi kiểm chắc một cái toàn bộ bình thường trường học phía sau, dù kỳ ạ có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Diệp Chu nói. Đó là đương nhiên, ta lúc nào nói láo qua ngươi đã dùng linh áp quét mắt một lần, cái kia phòng hiệu trưởng ở nơi nào ngươi dẫn đường đi. Diệp Chu một bộ đương nhiên như vậy giọng nói nhìn dù kỳ ạ nói, sau đó còn nhanh lên thúc giục nàng nhanh lên một chút chỉ đường, lần nữa rước lấy dù kỳ ạ miễn phí đưa một đôi bạch nhãn cầu. Có lẽ là muốn nhìn Diệp Chu đến cùng muốn chỉnh ra cái gì cái yêu thiêu thân, dù kỳ ạ thật đúng là đàng hoàng cho hắn chỉ bắt đầu đưa NGTI, ba người ở lớn như vậy trong sân trường bảy rẽ tám quẹo nửa ngày, rốt cuộc ở một tòa ký túc xá trước ngừng lại, nhận định một cái treo phòng hiệu trưởng sau đại môn, Diệp Chu trực tiếp một cước cứ như vậy đạp xuống. Muốn nói vì sao không dùng tay gõ cửa, không phát hiện Diệp Chu hai tay đều khoát lên hai bả vai, nỗ lực nghĩ làm sao số sảng sao vừa dày vừa nặng đại môn trong nháy mắt liên quan khung cửa cứ như vậy ngã xuống. Bên trong gian phòng, một cái chĩa vào bên trong ngốc địa Trung Hải kiểu tóc người bên trong, đang ở trải vớt sợi cùng với chính mình vốn là thật là ít ỏi bảo bối tóc, bị cái này đột nhiên động tĩnh lại càng hoảng sợ, tay run một cái gian trực tiếp đem một sấp giày tóc cho lôi xuống cắt. Ngươi là ai muốn làm gì cho dù là tiểu âm cái kia như thiên sứ dung nhan cũng vô ích, bị phẫn nộ hỏa diễm thiêu đốt nam nhân trực tiếp chỉ vào Diệp Chu ba người giận dữ hét. Hoa hoa lạp lạp Diệp Chu cũng không nói thêm gì, trực tiếp không biết từ chỗ nào lấy ra một cái dương mật mã, sau khi mở ra đem trong đó đồ đạc hướng nam nhân trên bàn làm việc tung ra một cái, trong nháy mắt vô số tiền mặt dường như trời mưa chất đầy toàn bộ mặt bàn, cái kia nguyên bản hóa thân làm phẫn nộ ma vương nam nhân trong nháy mắt liền bình yên lặng xuống. Dường như ngạ lang vậy nhào vào tiền mặt trong. Ta go y Diệp Chu, các nàng theo thứ tự là Thủy Nguyệt Âm cùng Cụ Chỉ Kỳ Dù Kỳ ạ, đem chúng ta an bài vào một năm tam ban, những thứ này đều là ngươi, ta nhưng là biết có một cái thuốc dưỡng tóc, tuy là bán được rất đắt, nhưng hiệu quả kỳ hảo. A Diệp Chu cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một tấm bảng, mặt trên đúng là mình ba hình của người cùng tư liệu cơ bản, tất nhiên là trong đó chân thực tính vậy thì phải suy nghĩ thật kỹ, sau đó một bộ mê hoặc lòng người ác ma biểu tình, hướng về phía nam nhân. Cũng chính là trường học này hiệu trưởng NG nói. Không muốn lãng phí thời gian, ta đây liền an bài các ngươi đi học uy, là họ kỳ mỉ xạ tổ lao sư sao tới ngay ta phòng làm việc một chuyến, có ba cái tân sinh muốn an bài đến ngươi lớp học đi học. Không mang theo chút nào do dự, nam nhân rất nhanh thì thành giao. Sau đó ở dù kỳ ạ trợn mắt hốc mồm tốc độ bên trong, đống kia đầy một bản tiền tệ trong nháy mắt bị hắn thu sạch vào ngăn kéo, đồng thời cầm lấy phần tài liệu kia bảng, vẻ mặt trịnh trọng đối với Diệp Chu đáp, đồng thời vang dội một năm tam ban tiểu đội chủ nhiệm điện thoại. Diệp Chu vô cùng hài lòng cùng hiệu trưởng NG liếc nhau một cái, sau đó đồng thời phá lên cười, để dù kỳ ạ ánh mắt triệt để khách sáo xuống tới, ngay cả vẫn dán Diệp Chu tiểu âm cũng là lui về sau hai bước, muốn cách xa hai người kia. Xem ra cái này hiệu trưởng NG ở trường học uy nghiêm còn là rất cao, phía sau rất nhanh thì vang lên một hồi gấp tiếng bước chân của, một cái mang kính mắt, khí chất dịu dàng ít nói nữ nhân đi đến, nàng chính là một năm tam ban tiểu đội chủ nhiệm, họ Kỳ Mị Sato. Mà ở nàng tiến vào trong ngay mắt, hiệu trưởng NG cùng Diệp Chu sớm đã ngầm hiểu lẫn nhau thu hồi nụ cười trên mặt, một cái ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở trên ghế làm việc, một cái khí chất lịch sự cùng hai nàng đứng ở một bên, còn đối với tiến vào họ Kỳ Mị Sato lễ phép lên tiếng chào hỏi. Tuy là nhìn cái kia té xuống đất đại môn, họ Kỳ Mị Sato không biết chuyện gì xảy ra, nhưng dường như cái này vẫn biểu tình nghiêm túc hiệu trưởng NG lại vẫn vi vi lộ tiêu ý, lúc này cũng không hỏi nhiều cái gì, tiếp nhận ba người tư liệu, sau khi xác nhận trực tiếp mang theo ba người hướng vẫn còn ở đi học bên trong một năm tam ban đi tới. Xuyên thấu qua hành lang cửa sổ, Diệp Chu nhìn ngồi ở hàng sau phía trước cửa sổ không có cùng những học sinh khác giống nhau làm ầm ĩ, mang một cái kiêu ngạo đầu nhím thiếu niên, khoe miệng lần nữa lộ ra một để dù kỳ ạ đều quen thuộc nụ cười. Theo Diệp Chu ánh mắt nhìn bên trong một cái thiếu niên thông thường, dù kỳ ạ chỉ có thể yên lặng vì hắn cầu nguyện, bởi vì mỗi lần chứng kiến Diệp Chu lộ ra cái nụ cười này, cũng sẽ không có chuyện tốt phát sinh.